Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, gợi cảm đại lão, ở tuyến mang muội, không có tiểu bí mật liền không có tiểu bí mật đi. Dụ Tranh đại khái bản thân cũng đã thói quen ở mới nhậm chức không lâu bạn trai trước mặt tình. Huống chồng chất, nàng Weibo đến nay đã tuyên bố 3 vạn hơn. Khả năng phía trước phát quá cái gì hổ thẹn vô hạn cuối nội dung bản thân đều đã quên. Đã bị hắn thấy được, lại duy trì tiểu tiên nữ nhân thiết liền không có ý tứ. Dụ Tranh triệt để cho phép cất cánh tự mình, lôi kéo bạn trai cùng nhau đánh trò chơi. Miễn cho hắn còn nói bản thân không cùng hắn. Ngươi chơi đùa sao, nàng lấy khóa di động của hắn. Giải khóa, bắt đầu cho hắn tải xuống trò chơi app. Chu Mộ Quân đầu theo nàng trên đùi rời, thân thể tọa thẳng, tựa vào trên lưng sofa. Có đoạn thời gian Sâm Tử bọn họ thích ngoạn, ta đi theo tải xuống, chơi hai thanh liền cấp tá. Không nghiện, Dụ Tranh xem tải xuống tiến độ điều một chút đi phía trước hoạt động. Thuận miệng hỏi, vậy ngươi lợi hại sao? Chu Mộ Quân mặt không biểu cảm trầm mặc không nói. Tầm mắt dừng ở nàng tan tác hài mang tiểu bần hài thượng. Bắt lấy nàng cẳng chân nâng đi lại phóng bản thân đầu gối. Động tác bất ngờ không kịp phòng. Dụ Tranh thủ chống sofa đệm. Thân mình đi xuống một điểm. Chỉ thấy này nam nhân cúi đầu nghiêm cẩn cho nàng hệ hài mang. Dụ Tranh ngớ ra, mắt to chớp chớp. Chu Mộ Quân không cảm thấy này hành động có cái gì không ổn. Một bên nghiên cứu nàng phía trước nơ con bướm là thế nào hệ. Một bên lầm bầm lầu bầu dường như nói thầm, cho người nhớ kỹ mua dép lê. Người cấp đã quên, không dép lê có thể mặc thôi, bên này nhà trọ cho tới bây giờ đều chỉ có hắn một người trụ. Ngay cả cha mẹ cũng chưa đã tới. Trong nhà duy nhất một đôi dư thừa xuất ra dép lê chính là cặp kia nai con giác miên tha. Tam tháng tư, không thích hợp lại mặc cái loại này thật dày mau nhung nhung miên tha. Khiến cho nàng thải bản thân hài vào được, Dụ Tranh sửng sốt hảo sau một lúc lâu lấy lại tinh thần. Còn nói ta, ngươi nhớ được, Chu Mộ Quân, hai người tiến siêu thị tiền tưởng tốt lắm muốn mua dép lê. Kết quả ai cũng không nhớ rõ. Nghiên cứu vài phút, Chu Mộ Quân đánh cái vẫn như cũ xấu bạo nơ con bướm. Nguyễn nằm sấp khoát lên nàng trên hài. Dụ Tranh cúi mâu lườm liếc mắt một cái. Xì nở nụ cười, nhớ tới hắn lần đầu tiên ở trong phòng ăn cho nàng hệ cổ tay áo nơ con bướm. Cũng là như vậy, buộc lại một cái, cảm giác xấu bạo, kéo dây lưng một lần nữa hệ. Tuy rằng cuối cùng hệ kia một cái cũng không đẹp mắt đi nơi nào. Chu Mộ Quân hệ tốt lắm hai chiếc giày hài mang, buông của nàng chân, thẳng đứng dậy xem nàng. Tốt lắm Mani, Dụ Tranh hai cái chân nâng lên, khép lại ở cùng nhau. Mũi giày huýt chạm vào, chọn mi đánh giá, vẫn được, so với lần đầu tiên hiển nhiên là tiến bộ hơn, Chu Mộ Quân đuôi lông mày cũng đi theo khơi màu đến. Ưỡn ngực, hắn ngữ khí vô cùng tự hào. Ta cảm thấy, giả lấy thời gian, chu nghệ của ta cũng có thể cùng hệ nơ con bướm giống nhau. Tiến bộ thần tốc, Dụ Tranh rốt cục như nguyện lấy thường đụng đến của hắn đầu chó. Vỗ vỗ, ai đưa cho ngươi dũng khí? Chu Mộ Quân, Dụ Tranh cầm lấy di động của hắn, ăn kê trò chơi đã hạ tốt lắm, nàng mở ra giúp hắn dùng vi tín đổ bộ đi vào. Trong đầu cực nhanh hiện lên cái gì? Nàng sửng sốt, ngẩng đầu lên, lông mi phẩy phẩy, quay đầu ánh mắt nhìn thẳng ngồi ở bên người nàng nam nhân. Nói thực ra, ngươi kỳ thực đánh trò chơi siêu cấp đồ ăn đi. Dụ Tranh mắt lộ ra xem kỹ. Thời gian đảo ngược trở lại vài phút tiền, nàng một bộ nghiêm trang hỏi hắn đánh trò chơi lợi hại hay không. Người này lại đột nhiên yên tĩnh như kê, bắt đầu rời đi tầm mắt cho nàng hệ hài mang. Nàng hài mang đều tan tác hơn nửa ngày, sớm không hệ trễ không hệ, cố tình muốn trong lúc này hệ nga, nói rõ muốn che giấu cái gì. Chu Mộ Quân mấy không thể tra giật giật khóe miệng, chưa nói ra phản bác lời nói. Dụ Tranh che miệng ba, thân mình ngửa ra sau cười ha ha. Chu Mộ Quân ôm cánh tay ánh mắt nhàn nhạt xem trên sofa tiểu cô nương cười đến ngửa tới ngửa lui. kém chút theo sofa Biên Nhi một đầu tài đi xuống. Hẳn ánh mắt ám á Money gần nhất bị cười nhạo số lần so với đi qua 20 mấy năm còn nhiều. Đầu lưỡi để hạ quai hàm, Chu Mộ Quân động, tọa đi qua một phen lao khởi còn tại cười dụ tranh. Xả đi lại làm cho nàng ngồi ở bản thân trên đùi. Đột nhiên thay đổi địa phương, dụ tranh nhếch môi giác biểu cảm trực tiếp cương ở trên mặt. Chống lại Chu Mộ Quân tối đen mát, nàng phẳng phất đoán được hắn bước tiếp theo muốn làm gì. Hai tay mau quá đầu óc trước bưng kín miệng, đừng nghĩ hôn lại nàng. Nhìn thấy nàng phản xạ có điều kiện dường như động tác. Chu Mộ Quân cúi đầu hừ cười một tiếng, ngón tay nắm bắt nàng sau gáy nhuyễn thịt, còn cười, dụ tranh nháy mắt mấy cái, lòng bàn tay che miệng ba, thanh âm dầu dĩ truyền ra đến, ngô, không cười, tuy rằng này nam nhân tại trước mặt nàng đại đa số là ngây thơ bốc đồng tính trẻ. Còn bộ dáng, nàng cũng không nên đã quên hắn trong khung đồng dạng có nam nhân tôn nghiêm. Bị bạn gái ngay mặt cười nhạo trò chơi đánh cho đồ ăn. Khả năng sẽ làm trong lòng hắn không thoải mái. Không bao lâu, dụ tranh liền khắc sâu lĩnh hội đến nhà mình bạn trai đánh cho chơi trình độ. Tranh tranh, ta bị đánh, cứu ta, a, ta lại bị đánh, ta chết lại ngoạn một ván. Ta cũng không tin, nhất định là người khác mở quài. Chạc, ta thế nào bị độc chết, xong rồi, trong phòng có người, ta còn không tìm được hương. Tranh tranh mau tới, tranh tranh, ta bị đánh ngã, ngươi ở đâu a? Tranh tranh, tranh tranh, dụ tranh, hiện tại biết hắn có bao nhiêu đồ ăn, một lần nữa mở một ván này một ván bắt đầu về sau. Chu Mộ Quân toàn bộ quá trình theo sát sau dụ tranh. Giống cái đuôi nhỏ giống nhau một tấc cũng không rời, quả nhiên so tiền mấy cục sống thời gian dài, nhưng mà cũng không lâu lắm. Dụ tranh nhảy vào một cái trong cái nhà lớn tìm trang bị. Tạm thời đem hắn bỏ lại. Tranh tranh, có người đánh ta. Bên tai truyền đến Chu Mộ Quân cấp giống thanh âm ni hai người ai gần. Cũng liền không cần thiết khai giọng nói. Hắn thanh âm trực tiếp truyền tiến dụ tranh trong lỗ tai. Dụ tranh mí mắt nhấc lên đến. Nhìn thoáng qua màn hình hữu phía trên nhỏ đồ. Thấy rõ hắn vị trí sau nhanh chóng tiến lên. Đánh ra nhất thoi đạn, thẳng thắn dứt khoát giải quyết xong đối diện địch nhân, nàng cứu viện hoàn Chu Mộ Quân, thuận tay đã đánh mất cái đạn mù che giấu hắn, sau đó mới đi nhặt đối diện địch nhân trang bị. Tranh tranh tranh tranh, ngươi mặt sau có người. Chu công tử cả kinh nhất chợt, dụ tranh thản nhiên nói, ta nhìn thấy, nàng bán ngồi xổm một cái đống cỏ khô dữ. Thay đổi đem 98k. Điều thành tứ lần kính, nhắm ngay xa xa đại thụ mặt sau thăm dò đến kia khỏa so con kiến còn nhỏ địch nhân. Phanh, nhất thương đánh ra đi, nhân không chết, đồng thời dụ tranh cũng bại lộ bản thân vị trí. Đối diện địch nhân, bang bang phanh, ngay cả phát. Nàng nhếch cánh môi, thân mình hướng bên cạnh sườn sườn. Bất động, cách một lát, đối phương trước nhịn không được, nhô đầu ra, dụ tranh nhắm đầu. Phanh, một tiếng, trên màn hình biểu hiện đánh chết đối phương. Chu Mộ Quân, tranh tranh, ngươi rất lợi hại, hắn thành công sống lại. Cấp bản thân đánh cái túi cấp cứu. Khiêng một phen cái gì lần kính đều không có tiểu phá súng trường cùng sau lưng dụ tranh tham đầu. Tham não, dụ tranh, độc đến đây, trang bị không thể nhạt. Trước chạy độc dụ tranh bình tĩnh nói một tiếng. Thu hồi thương, mang theo Chu Mộ Quân này ăn sáng kê tìm chiếc xe máy. Hướng an toàn khu khai, còn chưa có chạy rất xa, Chu Mộ Quân liền lại bị nhân đánh. Vòng luẩn quẩn càng lui càng nhỏ, dụ tranh không kịp cứu viện hắn. Bản thân chạy trước, Chu Mộ Quân ủy khuất khuất ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái. Người sau đầu cũng không nâng nhìn chằm chằm màn hình, căn bản không thấy hắn ủy khuất ánh mắt. Nghe thấy hắn nói, ngươi không cần ta nữa, dụ tranh ân thanh. Phi thường vô tình nói, ngươi thái thái, ta đây cái đại thần đều mang không đứng dậy, Chu Mộ Quân. An toàn khu đã lui đến siêu cấp tiểu, tà thượng giác biểu hiện cũng còn 4 người. Nói cách khác, dụ tranh muốn giết điệu khác 3 cái. tìm cái đỉnh núi đem bản thân giấu đi. Súng ống đổi thành M24, điều thành 8 lần kính, mắt sáng như đuốc càng không ngừng ở bốn phía qua lại chuyển động. Cuối cùng thành công đánh chết điệu còn thừa 3 cái địch nhân. Trên màn hình biểu hiện, Đại Cát Đại Lợi, buổi tối ăn kê, Dụ Tranh hoạt động xuống tay cổ tay. Thế này mới phân ra tinh lực xem bên cạnh nam nhân. Còn Ngoạn Sao, bị cơ sở ngầm kéo trưởng đuôi mắt khơi mào đến. Nàng cười híp mắt nói, gợi cảm đại lão, ở tuyến mang muội nha, không sai. Chu Mộ Quân chính là nàng trong miệng cái kia muội. Hết chương.